Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm anh vừa uống cà phê vừa nhìn Hà Tuyết, có chút tinh nghịch nói: "Còn có thể là ai nữa, là cha chồng trước của con chứ ai?" Gương mặt Hà Tuyết nhăn nhó, cố ý bĩu môi, biết Lam Anh đang hưởng ứng khẩu hiệu vợ trước của Hàn Văn Hạo, cô không cách nào cười nói: "Mẹ, mẹ đừng như thế, người cũng biết đây chỉ là cái cớ mà." Lam Anh mỉm cười ngồi trên ghế salon nhìn Hà Tuyết: "Cớ gì, bạn bè của mẹ bên Pháp cũng gọi điện thoại hỏi thăm con dâu mẹ, là vợ trước của người ta ư, mẹ nói đúng vậy đấy." "Mẹ..." Hà Tuyết thực sự không cách nào nói với bà. "Thôi mẹ đừng đùa nữa, nhưng bác Hàn tới đây làm gì ạ?" Lúc này Lam Anh nhướng mày để ly cà phê xuống, giống như có chút nhàm chán. "Con có thể tới làm gì, muốn biết đầu đuôi câu chuyện thôi. Con người của ông ta suy nghĩ kỳ quái, con đừng để ý ông ta. Dù thế nào đi nữa, không phải ông ta chỉ là cha chồng trước của con ư?" "Đúng thế, con không thích ông ta, có thể ông ta cảm thấy bây giờ con có tiền cho nên mới tới nịnh bợ con." Hi Văn đeo mắt kính đen bĩu môi, về mặt kiêu ngạo đi ra nói. Hà Tuyết lập tức quay đầu lại, trải qua nhiều chuyện, về đến nhà thấy con gái như thế vốn là rất kích động, thấy bộ dáng con bé lập tức có chút ít cẩn thận. "Này, lúc nãy ông nội con tới, con có vô lễ với ông nội không?" Hi Văn ngồi trên ghế salon cầm hộp điều khiển TV mở kênh hoạt hình, quay đầu trợn mắt nhìn mẹ, bắt chước Lam Anh chợt nhíu mày. "Mẹ hỏi ông nội nào, con chỉ có một ông nội, là ông nội đang họp với các thủ tướng. Nếu người già nào cũng đều là ông nội, nhiều ông nội như thế, mẹ muốn hỏi ông nội nào?" Hà Tuyết nghe xong con gái nói liền nổi đoá, cô lập tức đi lên phía trước, hận hận véo lỗ tai con gái. "Một ngày nào đấy, mẹ sẽ nát cái miệng này của con, sẽ ra xem rốt cuộc răng chó mọc ở chỗ nào." "Đau chết con." Hy Vàng kêu to đẩy tay mẹ. "Con không thích ông ta." "Con không thích người ta thì có thể nói chuyện không lễ phép à?" Hà Tuyết thực sự là bát tự không hợp, vừa đụng đến loại chuyện thế này cũng không nhịn được. "Lúc ông nội đến, có mời người ta ăn trái cây không?" Hy Văn cầm hộp điều khiển TV ngưỡng mặt, đôi mắt to nhìn chằm chằm mẹ. "Con không mời ông ta ăn trái cây, tại sao con phải mời ông ta ăn trái cây? Như vậy thì tiện nghi cho ông ta quá." Hà Tuyết vừa nghe liền biết con gái làm Hàn Trung Chí mất mặt, cô lập tức tiến lên lắc lắc lỗ tai con. "Mẹ biết rồi, vừa rồi nhất định con làm ông nội tức giận hả?" "Con không có." Hy Văn tức giận đẩy tay mẹ. "Nhất định là có." Hà Tuyết ngồi cạnh con gái, muốn đẩy ngã cô bé xuống ghế sofa đánh mông cô bé. Hy Văn liều mạng giãy dụa hắng giọng, "Con không có mà." Được rồi, Lam Anh đi tới ôm lấy Hy Văn. "Không có việc gì thì đừng ép buộc con gái, lão già Hàn Trung Trí đáng chết kia vừa nhìn đã buồn nôn. Có bé dạy dỗ ông nội có gì quan trọng chứ, con cho rằng ông ta sẽ yêu thích cháu gái à?" Hà Tuyết nghe lời này trong lòng không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Lam Anh. "Mẹ, việc này ông ấy thích cháu gái à?" Lam Anh nghe xong cười một tiếng, quay đầu nhìn Hy Văn. Hy Văn hừ một tiếng khinh thường. Bà quay đầu nhìn Hạ Tuyết thật lòng nói: "Người khác không hiểu Hàn Trung Trí, nhưng mẹ hiểu ông ta. Miệng ông ta cứng rắn không buông tha, đó là tính cách. Nhưng nhìn ánh mắt ông ta, không biết có bao nhiêu yêu thương." Trong lòng Hạ Tuyết ấm áp, nhịn không được mỉm cười. Lam Anh hôm Hy Văn ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tuyết. "Hiện tại tất cả mọi việc rõ ràng rồi. Đứa bé phải nhận tổ quy tông. Mẹ thấy Hàn Văn Hạo có vô cùng trách nhiệm và tôn trọng con, sẽ không bác bỏ quyền làm mẹ của con. Hàn Trung Trí nhiều lắm là miệng mồm một chút thôi, mẹ tin Hàn Văn Hạo có thể xử lý tốt. Cho nên để Hy Văn và người Hàn gia đoàn tụ một nhà đi, làm một ít chuyện mà nhiều năm qua chưa làm. Tiền như để ông nội mua cho chút món đồ chơi, để bà nội yêu thương, để các chú thân thiết với cháu, để cha đưa con đi khu vui chơi." "Khu vui chơi?" Hà Tuyết không tin được bật cười. "Hy Văn chúng ta chắc chắn không cùng cha đi chơi những thứ trong khu vui chơi đâu." Lam Anh cũng lập tức bật cười nhìn Hà Tuyết kinh ngạc. "Bà bối ơi, tất cả những đứa trẻ đều có khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi. Hy Văn đã biết sự thật, chắc chắn nó sẽ khát vọng những việc này. Cho tới nay đó là chuyện con bé muốn làm nhất và kiêu ngạo nhất." "Thật ư?" Hà Tuyết a một tiếng nở nụ cười, quay đầu nhìn con gái. "Bà bối, có khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi à?" Hy Văn cong miệng lên, cầm hộp điều khiển TV, chân nhỏ con bé vung vẩy mắt tỏa sáng. Con bé nhìn TV không lên tiếng. Hà Tuyết nhìn cô bé nhướng mày, quay đầu không tin được nhìn Lam Anh. Lam Anh đột nhiên cười. "Gọi điện thoại cho cha con bé, hẹn chút thời gian đi." "Không được." Hà Tuyết vội vàng từ chối, giống như là một đứa bé nói, "Cái này ngây thơ quá." Hy Văn lập tức đem hộp điều khiển TV nện lên bàn trà, sau đó ôm vai sải bước đi vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. 9 giờ tối, phòng làm việc tổng tài toàn cầu. Daniel đã cùng lãnh đạo cao tầng công ty họp, điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắn vừa nghe báo cáo vừa trả lời. "Hello." Đầu bên kia điện thoại truyền đến chút âm thanh lo lắng. Daniel vừa nghe khẽ cau mày, cúi đầu kêu một tiếng "What?" Tất cả lãnh đạo cao tầng xôn xao ngẩng đầu nhìn Daniel. Daniel vẫn cầm điện thoại im lặng lắng nghe, sau đó đáp nhẹ. "Được rồi, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ về nhà." Hắn nói xong lập tức cầm bộ phục màu trắng phía sau lưng vừa mặc vào vừa cười nói. Sorry. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net